Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, gặp làm bồi luyện. Tốt, tiểu tử, đã ngươi mình muốn tìm ngược. Vậy cũng đừng trách ta ra tay quá nặng đi. Ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Nghe được Bạch Thủy về sau, gặp lộ ra một cái 10 phần vẻ mặt tà ác nói. Được rồi, nhanh lên bắt đầu đi. Ta cái này một thân học, tại đao trong trận nhưng không có cách nào hoàn toàn bày ra. Nhưng Bạch Thủy 10 lại biểu hiện phân không kiên nhẫn. Vì cái gì đây? Bởi vì huấn luyện. Hắn đã 5 tháng không có nhìn thấy Aki. Mặc dù Aki y nguyên còn không có tỉnh, nhưng căn bản y sĩ trưởng ngữ khí tới nói, nàng cũng đã sắp tỉnh lại. Hiện tại Bạch Thủy đầy trong đầu đều là Aki bộ dáng. Hận không thể lập tức trở lại. Thế nhưng, cái này 5 tháng bất mãn, gặp là sẽ không để cho hắn trở về. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có trong 1 tháng này tận khả năng hấp thụ nhiều một điểm thể thuật kinh nghiệm. Tới đi, tìm Phú Sa thôn phụ cận một hòn đảo, gặp một thanh triệt tiêu chính nghĩa áo choàng. Bày ra tư thế đến nói với Bạch Thủy. Soru, Bạch Thủy không chút khách khí, bá biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy Hưu xuất hiện sau lưng gáp, tay phải thương Energy Cannon phá không mà đi. Quyền xương pháo, đối mặt cái này đánh tới lăng lệ cực nóng Laser Light Cannon. Gáp chìm quát một tiếng, Bạch Thủy chỉ cảm thấy không khí đều theo động tác của hắn mà múa. Trở nên nặng nề kiềm chế rất nhiều. Oanh, có thể đem Lan đánh bay ra ngoài Energy Cannon. Thế mà bị gặp một quyền đánh tan kích bắn lên trời công. Toàn bộ hòn đảo lại lấy gặp làm trung tâm. Vỡ ra một mảng lớn vết rách. Hạt ánh sáng cước. Kizaru có tốc độ ánh sáng cước. Bạch Thủy có hạt ánh sáng cước. Nhưng kỳ thật đều là giống nhau chiêu thức. Đều là lợi dụng siêu cấp tốc độ đánh bay người khác chiêu số vụt, nhưng gặp tựa như là biết trước, một quyền liệt không oanh đến, cùng Bạch Thủy đùi phải trùng điệp đụng vào nhau. Hừ, Bạch Thủy chỉ cảm thấy có một cỗ nát núi chi lực tập truyền mà đến, để hắn đều có chút không chịu nổi, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng liền chảy ra một tia huyết kế. Rankiaku, gặp lấn người hướng về phía trước, đối Bạch Thủy liền là một đạo khí nhận đánh tới, để Bạch Thủy hàn lông trong nháy mắt đều nổ, trong lòng quát, vũ trang, cứng lại, vụt, khí nhận trùng điệp đâm vào lồng ngực của hắn, để hắn không khỏi lần nữa khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng lần nữa đổ máu, quyền xương, nhưng cái này còn không phải chí mạng nhất. Gặp đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, trên nắm tay tản ra khí tức khủng bố. Có Haki, cũng có Tekkai, lực lượng hoàn toàn ngưng kết tại về điểm này. Có được lực tàn phá kinh khủng. Energy Barrier, Bạch Thủy phát động Tekkai. Sau đó chống ra Energy Barrier tiến hành phòng hộ. Xoạt xoạt, phốp, dạng này tổ hợp đối phó những người khác có thể. Nhưng đối mặt gặp thời điểm, không có chút ý nghĩa nào. Gặp nắm đấm trực tiếp vỡ nát Energy Barrier. Sau đó không nhìn hắn, Tekkai. Một quyền đem hắn oanh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bành, một tòa núi nhỏ, trực tiếp bị Bạch Thủy nổ sụp. Đá vụn lăn xuống, đem Bạch Thủy chôn ở bên trong. 2 lần tổn thương, mở. Bạch Thủy cắn răng chống ra Energy Barrier, mượn dùng năng lực, đem tất cả ép ở trên người hắn to lớn đá vụn đều đẩy ra, để cho mình thoát khốn ra. Ha, ha, Bạch Thủy quỳ một chân trên đất, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, thô thở không thôi, vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn như vậy, hắn liền bị gáp đánh thành dạng này, quyền xương mưa sao băng. Nhưng gáp còn chưa kết thúc, từng khối to bằng cái thớt hòn đá lôi cuốn lấy hắn lực lượng kinh khủng. Đánh chúng ném bắn về phía đêm mà tới, Bạch Thủy không dám thất lễ, tay phải thương nhiều liên phát, từng đạo xạ tuyến kích bắn đi ra, đem từng khỏa hòn đá toàn bộ đánh nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.